Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nha Nhi có hơi tay chân luống cuống. Mẹ chồng, người gọi con là Nha Nhi là được. Tiền Mộc Mộc gật gật đầu. Nha Nhi, ta hỏi con một chuyện. Lý Nha Nhi khép na khép nép. Mẹ chồng, người nói đi. Tiền Mộc Mộc nắm chặt nắm tay. Là như thế này, vừa nãy ta đi gánh nước nghe được một vài chuyện đồn đoán. Là chuyện liên quan đến chuyện con làm ầm ĩ ở thôn các con. Ta muốn hỏi con, lời nói này uyển chuyển, nhưng không nói rõ cũng hiểu. Sắc mặt của Lý Nha Nhi tái nhợt, vội vàng xua tay. Không phải như vậy, không phải như vậy. Cha nương con mất mấy năm trước. Vừa đúng lúc xà nhà con bị mối mọt sập xuống. Lúc đó con vốn dĩ định đến tìm mẹ chồng. Nhưng nãy nãy, thúc thúc và thẩm thẩm nói. Người chưa gửi tin đến. Con chủ động đến sẽ phá hỏng quy củ. Mấy năm nay con vẫn luôn đợi. Đợi người gửi tin đến. Vụ huệ mùa thu năm này không tốt. Nãy nãy, thúc thúc thẩm thẩm con muốn gả con cho một nhà ở thôn đại đầu. Con không chịu, thầm thầm thì đi khắp nơi hủy hoại danh tiếng của con. Nói con đã phát sinh quan hệ với nam nhân ở thôn đại đầu kia. Con tìm đến nhà ở thôn đại đầu đó, muốn nửa đêm bắt con cưỡng ép con quan hệ. Tình thế cấp bách con đờ, em bị thương người đó. Chuyện ầm ĩ lên, thúc thúc thầm thầm không kiếm được lương thực mà còn phải bồi thường bạc. Sợ con lòng dạ độc ác lại hại người nhà mình, mới thả con đến thôn Lộ Sơn tìm mẹ chồng. Nghe xong, Tiền Mộc Mộc chỉ có một suy nghĩ. Nha đầu này, tính tình mạnh mẽ, nàng thích, thấy mẹ chồng không nói gì. Trong lòng Lý Nha Nhi không có tự tin, có hơi khô khốc nói. Mẹ chồng, người phải tin con không để người đó toại nguyện, người đó chỉ chạm vào mặt con. Thân thể con không để hắn ta nhìn thấy. Thật sự, Tiền Mộc Mộc nở một nụ cười. Ta đương nhiên tin con. Chúng ta đều là nữ nhân. Hơn nữa còn là người một nhà. Sau này sẽ sống cùng nhau. Nương sẽ tin tưởng con vô điều kiện. Nhìn thấy nụ cười tràn đầy sức mạnh của mẹ chồng. Vô cớ khiến người ta cảm thấy yên tâm. Lý Nha Nhi nở nụ cười. Cảm ơn người, mẹ chồng. Cảm ơn người, bằng lòng tin con. Chiều tối, Hứa gia cuối thôn ăn cơm tối xong, đều ngồi trong viện nghỉ mát. Tiền Mộc Mộc gọi Hứa gia Phục đến trước mặt, kiểm tra vết thương một chút, đã gần như lành hẳn. Tiểu Phục, còn 3 ngày nữa con sẽ đi học ở trên trấn. Ngày thường cánh tay này không được nâng vật nặng, khi ngủ đừng đè lên cánh tay, lúc học cũng phải chú ý nhiều hơn có biết chưa? Hứa Gia Phục ngoan ngoãn gật đầu. Nương, con biết rồi. Nhìn thằng bé ngoan ngoãn như vậy, Tiền Mộc Mộc trêu chọc hỏi. Sắp đến trường học rồi, có phải rất kích động không? Hứa Gia Phục lắc đầu, có hơi lưu luyến gối đầu lên đầu gối của nương thân nhà mình. Vừa nghĩ đến việc phải xa nương 1 tháng, trong lòng nhi tử rất không nỡ. Nhẹ nhàng đầu nhỏ. Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Nương sẽ luôn ở chỗ này. Chỉ cần con về nhà là có thể gặp ta. Vì vậy đừng sợ. Đi làm chuyện con muốn làm. Ta mãi là bến cảng che mưa chắn gió cho các con. Sự ấm áp như khe suối chảy nhẹ. Chảy trong tim phổi. Khóe miệng của Hứa Gia Phục nở một nụ cười nhẹ. An tâm nhắm đôi mắt lại. Mặc cho hương thơm dịu nhẹ của nương thân nhà mình vương vấn giữa mũi. Qua một lát, Tiền Mộc Mộc đột nhiên nhớ tới chỗ còn chưa quyết định chỗ ngủ của Lý Nha Nhi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Nha Nhi, đang ngồi ngay ngắn dưới mái hiên. Nha Nhi, tối nay con tạm thời ngủ cùng ta có được không? Tạm thời, Lý Nha Nhi liên tục xua tay, có hơi hoảng loạn sợ hãi. Mẹ chồng, người ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Người bảo nhi tức phụ ngủ ở đâu? Nhị tức phụ cũng không có ý kiến. Tiền Mộc Mộc gật đầu một cái. Được, còn vội vã lên đường từ sáng đến giờ. Cả người ra đầy mồ hôi, cả người đầy mồ hôi mà đi ngủ cũng không thoải mái. Lát nữa con đi tắm đi. Nói xong, nàng nhìn Hứa Tiểu Bảo đang chăm chỉ học bài. Tiểu Bảo, con dẫn tẩu tẩu con đến phòng tắm ở hậu viện, thuận tiện chỉ cho tẩu tẩu đồ gội đầu đồ kỳ người. Hứa Tiểu Bảo nghe vậy, bỏ cuốn sách xuống, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ngọt ngào đáp lời, vâng, tẩu tẩu, Tiểu Bảo dẫn tẩu đi. Hứa Tiểu Bảo kéo góc áo của Lý Nha Nhi, sau đó đi phía trước dẫn đường. Lý Nha Nhi theo sau tay chân có chút câu nệ, nhưng nhìn tiểu nha đầu đáng yêu đang lắc lư cái đầu ở trước mặt, trong lòng không khỏi thích thú. Nàng ấy cười theo, e thẹn hỏi, muội tên là Bảo Nhi sao? Hứa Tiểu Bảo gật đầu, mang theo ba phần khoe khoang. Tiểu Bảo là bảo bối của nương, cho nên gọi là Tiểu Bảo. Nhìn nụ cười vui vẻ tự tin trên mặt tiểu nha đầu, trong mắt Lý Nha Nhi nhiễm một chút u ám. Thật tốt, sinh ra trong gia đình hạnh phúc như này, còn có mẫu thân yêu thương hài tử, thật sự rất tốt. Hứa Tiểu Bảo còn tưởng tẩu tẩu mới đến này đang khen nương mình, lập tức gật gật đầu nói, đúng vậy, nương muội rất tốt. Đối mặt với cuộc trò chuyện ông nói gà bà nói vịt này, Lý Nha Nhi cũng không phản bác, chỉ cười mà không nói gì. Màn đêm dần dần buông xuống, Hứa gia ở cuối thôn cũng yên tĩnh lại. Trong phòng ngủ, Tiền Mộc Mộc suy nghĩ một lát, từ trong hòm lấy một cây châm cài tóc, một cái vòng ngọc, cùng một chiếc nhẫn vàng ra. Tục ngữ nói rất hay, vật hiếm thì quý, cho nhiều quá ngược lại khiến người ta nghĩ rằng trong tay nàng vàng bạc nhiều như đất, còn dễ nảy sinh những ý nghĩ khác thường. Mặc dù phỏng đoán người khác như này không được tốt lắm, nhưng tục ngữ nói rất hay, phòng ngừa trước vẫn luôn tốt. Tiền Mộc Mộc sẽ nghĩ như vậy, hoàn toàn là vì chuyện của Hứa Gia Phục mà bị ám ảnh tâm lý. Gói ba món nữ trang quý giá nhưng hơi lộ khí chất thô bỉ đó vào một chiếc khăn tay, đặt nó lên tay của Lý Nha Nhi. Đây là quà gặp mặt của người làm mẹ chồng như ta. Không mở ra nhìn chỉ cảm nhận trọng lượng trong lòng bàn tay, cũng biết thứ bên trong không hề nhẹ. Lý Nha Nhi có hơi được quan tâm mà sợ, uyển chuyển từ chối, mẹ chồng, này không được. Cách từ chối kiểu khách sáo quen thuộc vào dịp Tết, Tiền Mộc Mộc trong lòng có hơi buồn cười, trên mặt mi mày cong cong. Tiệc thành hôn không thể làm lớn, đã khiến con chịu uất ức rồi, nếu quà gặp mặt này cũng không cho, đúng thật là không ổn. Ngày mai trưởng bối của nhà cũ và lão tổ tông trong thôn đến nhà ăn cơm, người đông mắt tạp, không tiện cho con vào lúc đó. Năm nay hạn hán, mọi người sống kham khổ, chúng ta có của cũng không thể lộ ra ngoài, ta mới nghĩ đến bây giờ cho con. Nhận lấy đi, trưởng bối tặng, không thể từ chối, đặc biệt là quà gặp mặt của mẹ chồng. Lý Nha Nhi cũng hiểu đạo lý này, cẩn thận quan sát Tiền Mộc Mộc, xác định mẹ chồng thật lòng muốn tặng mình, mới cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay, cầm vào trong tay, làm tư thế muốn quỳ xuống đất. Cảm ơn mẹ, Vân Mộng Hạ Vũ Anh tay lẹ mắt. Tiền Mộc Mộc giữ người lại, từ nay về sau là người một nhà, không cần những lễ nghi hư vinh này. Nữ hài nhi mà hài tử đại liên kia lựa chọn, nàng cũng sẽ thử thích. Hơn nữa trước mắt mà nói, nhà đầu này nhìn rất tốt, về phần nhân phẩm gì đó, sau này tự nhiên sẽ rõ. Được rồi, ngủ đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Dạ, mẹ chồng, cách chương.